Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 23 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, quân Tư Tà quay đầu lại thì thấy phía sau mình đã trống không, ngay cả Giao Long cũng đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn cây đàn, dây đàn quấn quanh thân đàn như kén tằm vậy. Mà vị thiếu niên Trung Sơn Thị đi cùng với nàng vì cứu nàng mà liều mạng kia thì đã không còn bóng dáng. Thiền nữ đang tìm gì vậy? Tộc trưởng quân Sơn Thị thấy nàng ta hết nhìn đông lại nhìn tây, không khỏi buồn bực hỏi. À, không có gì. Quân Tư Tà thu hồi tầm mắt của mình, cúi đầu nhìn chăm chú mặt hồ, cảm thấy bóng dáng của mình trong nước có vẻ phần dịu dàng. Sự liễu phất y khứ ẩn sâu thân cùng công, Trung Sơn Thị trung nhạc, ta sẽ ghi nhớ ngươi thật kỹ. Lúc ngẩng đầu lên, nàng đã quay trở lại về thành thiên chi kiêu nữ, kiêu ngạo, lạnh nhạt nói. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta đi về thôi, ta bị trọng thương, cần phải nhanh chóng chữa trị. Tộc trưởng đã chuẩn bị linh cao ngọc, linh nguyên đan chưa? Đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tốt, chúng ta trở về quân sơn. Tộc trưởng quân Sơn Thị thấy nàng dù bị trọng thương nhưng vẫn quyết đoán như cũ, không khỏi vui mừng. Tư Tà thật không hổ là thiên chi kiêu nữ của tộc ta, tương lai tất sẽ thành nữ thủ lĩnh của đại hoang, dẫn dắt quân Sơn Thị đi lên con đường vinh quang. Quân Tư Tà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy núi non xanh ngắt, ưng hạc bay lượn. Thiếu nữ quay người lại thầm nhủ. Trên đời này còn có một người con trai tới từ Trung Sơn Thị, từng nhìn thấy sự dịu dàng ở trong lòng của ta. Trong rừng núi mênh mang, Trung Nhạc đứng trên đầu Giao Long. Giao Long uốn lượn bay đi, hắn thật sự không thể nói là sự liễu phất y khứ, bởi thương thế thật sự rất nặng, xương sườn đau đớn, quần áo đã rách nát, nhiễm đầy máu. Ta bị thương quá nặng, lần sau có đi đâu nhớ phải mang theo ít linh ngọc cao vậy, không thì không bị cường giả yêu tộc đánh chết đi, thì cũng bị thương nặng quá mà chết đi, thật quá oan uổng. Tuy Trung Nhạc có khí lực kinh người, nhưng có mạnh tới mấy thì cũng có lúc bị thương. Nếu để vết thương tự khỏi, phòng chừng cũng phải mất 10 ngày nữa. Đợi khi ta trở lại kiếm môn, thương thế cũng đã khỏi rồi. Trung Nhạc nhìn, còn rất xa mới tới được kiếm môn. Nay đã không còn cường giả yêu tộc truy đuổi. Hắn không cần phải vội vàng đi, mà cố gắng khiến cho mình thật thoải mái. Nhưng tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Tất nhiên là thời gian quay trở lại kiếm môn sẽ chậm đi vài ngày. Tân Hỏa lại lần nữa rơi vào giấc ngủ say, không hề nói gì. À đúng rồi, ta dung hợp Đại Nhật Kim Ô, tu thành linh hồn nhất thể. Không biết thuyền cơ trong Đại Nhật Kim Ô chi linh có thủ đoạn phòng ngự hay không đây? Hắn lập tức vừa đi vừa sửa soạn lại những gì mình đã đạt được khi hòa hợp linh. Trung Nhạc thầm nghĩ. Quân sư tỷ nói ta chưa khai phá được huyền cơ của linh, không có được ảo diệu chất chứa ở trong đó. Ta phải tìm hiểu cẩn thận ảo diệu huyền cơ của Đại Nhật Kim Ô mới được. Đại Nhật Kim Ô có 3 hình thái và 3 loại đồ đằng. Loại đồ đằng thứ nhất là Đại Nhật đồ đằng, có tất cả 36 đạo đồ đằng. Trung Nhạc cẩn thận lĩnh ngộ, nghiên cứu ảo diệu của 36 đạo đồ đằng văn này, lòng thầm kinh hãi. Đây là đồ đằng văn luyện thế, còn tinh diệu hơn Giao Long nhũ thể quyết không biết bao nhiêu lần. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trải qua thay đổi từ hắn, Giao Long nhũ thể quyết đã được dung hợp thêm đồ đằng, hệ lôi và long tướng đồ đằng. Có thể nói là một công pháp không hề tệ về mặt luyện thể, làm cho hắn khi chưa trở thành luyện khí sĩ mà đã có được khí lực cường hãn, có thể so với cường giả luyện thể. Nhưng khi so sánh với Đại Nhật đồ đằng, Giao Long nhũ thể quyết quả thật rất kém. Đại Nhật đồ đằng chỉ có 36 đạo đồ đằng văn, về số lượng thì không bằng Huyền Vũ đồ đằng. Huyền Vũ đồ đằng có 46 đạo đồ đằng văn, nhưng số lượng đồ đằng văn nhiều hay ít không có nghĩa là đồ đằng mạnh hay yếu. Ví dụ như đồ đằng văn của Tự Tại Đại Kiếm Khí chỉ có một đạo kiếm văn, nhưng lại hơn xa các loại công pháp khác. Mà đồ đằng văn của Đại Nhật Đồ Đằng luận về độ thâm ảo tinh diệu thì hơn xa Huyền Vũ Đồ Đằng. Trung Nhạc cẩn thận nghiên cứu, chỉ cảm thấy tối nghĩa và có hiểu, khó mà lĩnh ngộ được. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiên cứu hình thái thứ hai của Đại Nhật Kim Ô. Đồ đằng văn của hình thái Tam Thúc Kim Ô còn nhiều hơn cả Đại Nhật, có 64 đạo. Đây là pháp môn chiến đấu khi bay sao? Trung Nhạc tim đập thình thịch. Kim Ô Đồ Đằng chính là pháp môn chiến đấu cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn là một loại pháp môn phi hành. Nếu tu luyện thành công, ắt sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Mà hắn còn cảm nhận được rằng, nếu lĩnh ngộ được huyền cơ chất chứa trong Kim Ô Đồ Đằng, tinh thần lực sẽ hóa thành đôi cánh, khiến cho việc chiến đấu giữa không trung càng thêm linh hoạt và đa dạng. Quan trọng nhất là đôi cánh của Kim Ô có thể đột phá được âm chướng. Trung Nhạc tuy không hiểu biết nhiều, nhưng đã gặp qua không ít luyện khí sĩ, mà hắn vẫn chưa thấy vị luyện khí sĩ nào dùng đôi cánh phi hành lại có thể đột phá được âm chướng. Đó là bởi vì thuật phi hành bằng cánh chủ yếu là đôi cánh vỗ tác động của không khí, mượn lực phản của không khí để bay đi. Muốn dựa vào đôi cánh để đột phá âm chướng, cho dù là làm từ sắt thép cũng không được, huống chi là đôi cánh chỉ được quan tưởng ra từ tinh thần lực. Vậy mà đôi cánh của Kim Ô lại có thể làm được điều này. 46 đạo đồ đằng văn của Kim Ô Đồ Đằng này, mỗi một đạo đều phức tạp hơn, thâm ảo hơn và huyền diệu hơn cả Đại Nhật Đồ Đằng, đồng thời cũng càng khó lĩnh ngộ hơn. Đồ đằng văn khó như thế này, nếu muốn đạt được huyền cơ ảo diệu ở trong đó, chắc hẳn phải mất chục ngày mới làm được. Hắn tiếp tục nghiên cứu loại đồ đằng thứ ba, Tam Túc Thần Nhân Đồ Đằng. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc không thể không bỏ qua việc nghiên cứu. Hai loại đầu tiên, cho dù là Đại Nhật Đồ Đằng hay Kim Ô Đồ Đằng, hắn còn có thể ít nhiều nhìn ra được chút ít huyền cơ, mà Tam Túc Thần Nhân Đồ Đằng lại có tất cả 108 đạo đồ đằng văn, cao thâm hơn nhiều, hắn chẳng thể nhìn ra được chút huyền cơ nào. Hơn nữa, loại đồ đằng này có yêu cầu cực cao về mặt tu vi, là pháp môn chiến đấu dưới dạng linh thể hợp nhất, vô cùng cường hãn. Đại Nhật Đồ Đằng và Kim Ô Đồ Đằng rất đáng để nghiên cứu, bởi nếu tìm hiểu ra được sự ảo diệu ở bên trong, ta sẽ khắc phục được hai khiếm khuyết lớn nhất của mình. Trung Nhạc dụng tâm nghiên cứu, vùi mình vào trong ảo diệu của 36 đạo Đại Nhật Đồ Đằng văn, ăn gió uống sương, không dành để ý xung quanh, mà Giao Long còn đang chờ hắn bay về kiếm môn. Dọc đường đi, gặp núi thì Giao Long bám núi mà qua, gặp sông thì đạp sóng lướt đi, cả quãng đường đều bình an vô sự. Bất chi bất giác đã 10 ngày qua đi, Trung Nhạc tìm hiểu được cơ bản về 36 đạo Đại Nhật Đồ Đằng văn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt mình đã chính là kiếm môn. Núi kiếm môn hùng vĩ như thanh kiếm dựng thẳng trong trời đất, với độ cao và thị lực không thể với tới, chỉ có kim đỉnh là tỏa ánh sáng chiếu rọi ngàn mây. Trong lúc tìm hiểu Đại Nhật Đồ Đằng, hắn còn không ngừng hấp thu kim khí trong đám hồn binh Trảm Mã Đao, Lăng Nha Bổng kia. Những mảnh vụn Trảm Mã Đao vốn chất đống như núi trên lưng Giao Long, giờ phút này đã bị hắn hấp thu toàn bộ kim khí, biến thành bột mịn. Nay lượng kim khí trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu, ước chừng có thể quan tưởng được 6 tấm Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn. Lực phòng ngự tuy chưa thể nói là kín không kẽ hở, nhưng muốn công phá được nó thì cũng không dễ dàng. Nhất là hắn đã có thể làm được phi tưởng, chỉ cần công kích phóng tới, Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn sẽ tự động xuất hiện, chứ không cần phải quan tưởng nữa. Từ khi trở thành đệ tử nội môn, ta còn chưa vào trong động phủ của mình. Nay đúng lúc sắp tìm hiểu hết về Đại Nhật Đồ Đằng, chi bằng về động phủ tu luyện. Ta nghe nói tốc độ tu luyện trong động phủ nhanh hơn những nơi khác rất nhiều. Trung Nhạc đi về phía nội viện. Khi đi tới vách núi trước nội viện, hắn gõ chiêng, một con bạch hạc to lớn bay ra từ trong mây mù, chở hắn sang bờ bên kia. Ồ, ra là Trung Xuân Thí, Trung Tiểu Ca Nhi. Người chắc không biết rồi, Ngạc Long vốn phụ trách nơi đây bỗng dưng đã biến mất, nay đổi lại là ta trực thay. Bạch hạc kia mở miệng nói tiếng người, là giọng nói thanh thúy của nữ tử. Nàng lại cười nói tiếp: ta là tọa kỵ của trưởng lão Đào Lâm Thí, được ban cho họ Đào. Trung Tiểu Ca Nhi có thể gọi ta là Đào Hạc Nhi. Trung Nhạc gật đầu nhìn xuống vách núi. Lúc này hai bên vách núi vẫn có huyết nhục mấp máy, bị phong ấn của chư thần trấn áp. Mà con Ngạc Long kia vì đền ơn đã đánh hắn rơi xuống vách núi, sau đó liền bị ân nhân của nó diệt khẩu, chôn thân ở bên dưới. Ta chạy ra khỏi ma hồn cấm địa, trở thành lĩnh chủ yêu tộc, lại lên mặt trăng, sau đó truyền tống tới mặt trời, lĩnh ngộ được đại nhật kim ô chi linh, rồi ở đại nguyên hoang địa gặp được quân tư tà, quân sư tỷ, dọc đường vừa chạy vừa né tránh sự đuổi giết của yêu tộc. Chuyện như thế mà kể ra thì có bao nhiêu người chịu tin ta đấy. Hắn hồi tưởng quãng thời gian vừa qua, chợt cảm thấy thật kỳ diệu. Hắn chợt nghĩ ra một điều, bèn hỏi: "À, Đào Hạc Nhi, Ngạc Long là tọa kỵ của ai vậy?" "Ngạc Long ư? Ngạc Long là tọa kỵ của trưởng lão Lôi Sơn của Lôi Hồ Thí. Sau vì Lôi Hồng có công nên được ban lại cho Lôi Hồng. Lôi Hồng này chính là một trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta. Không cần Ngạc Long nữa nên cho Ngạc Long trấn thủ nơi đây." "Tọa kỵ của trưởng lão Lôi Sơn ư?" Ngạc Long nói là nó làm vậy vì đền ơn. Chẳng lẽ ân nhân của nó là Lôi Sơn ư? Hoặc giả là Lôi Hồng ư? Không, không đúng. Khi đó rõ ràng Lôi Hồng đang ở phụ cận Cô Hà Thành, không thể là gã được. Chẳng lẽ Lôi Sơn giết Ngạc Long ư? Trung Nhạc bước lên bờ bên kia thầm nghĩ: "Quân sư tỷ nói nàng bị người ta bắn đứng, thế mới chúng mai phục. Người bắn đứng nàng ta hẳn là trong ba người Phong, Phương và Lôi rồi. Nếu trưởng lão Lôi Sơn lệnh cho Ngạc Long giết ta, như vậy người bắn đứng quân sư tỷ hẳn là Luyện Hóa, một trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi. Chẳng lẽ cấu kết với cả Thiên Tượng Lão Mẫu, không chỉ có Thủy Đồ Thí mà cả Lôi Hồ Thí cũng tham dự hay sao?" "Trung sư đệ, cuối cùng người cũng chịu ra khỏi Linh Không Điện." Trung Nhạc còn đang suy tư thì Đình Lam Nguyệt cũng đã chạy tới. Trung Nhạc quan sát vị thiếu nữ này, hiển nhiên Đình Lam Nguyệt đã cảm ứng được Linh trở thành luyện khí sĩ. Thiếu nữ vội vàng bắt lấy tay hắn, hấp tấp nói: "Cuối cùng người cũng chịu chui ra rồi. Người có biết không, giờ động phủ của ngươi bị người ta chặn rồi, đang chờ ngươi trở về kìa." "Sao, động phủ của ta bị người ta chặn ư?" Trung Nhạc nghe thế kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại như vậy?" "Thì hình như là vì một tấm kiếm bài nào đó thì phải." Đình Lam Nguyệt vội vàng kể: "Ta nghe người ta nói rằng tấm kiếm bài ấy không phải là vật tầm thường, có liên quan tới môn chủ đời tiếp theo. Những người kia bất bình chuyện ngươi đạt được kiếm bài nên mới chặn ngươi ở động phủ của ngươi. Bọn họ đã ở đó được 3 tháng rồi." "Thì ra là do khối kiếm bài kia. Không biết là Thủy Đồ Thí hay Lôi Hồ Thí tung tin ta có nắm giữ khối kiếm bài đó đây." Trung Nhạc lòng ngạc nhiên cười nói: "Ta đã trả khối kiếm bài ấy lại cho chủ nhân của nó rồi. Đình sư tỷ đừng lo, ta sẽ đi bảo bọn họ là ta không cầm kiếm bài, bọn họ sẽ bỏ đi thôi." Đình Lam Nguyệt lắc đầu nói: "Điều này thì chưa chắc đâu, ngươi đừng trở về động phủ vội. Lê Tú Nương với Ngô Phi Yến đã trở thành luyện khí sĩ rồi, để ta tìm bọn họ trợ trận cho ngươi. Không thể để đám người kia bắt nạt ngươi được." Trung Nhạc lắc đầu, đang định nói thì cô thiếu nữ này đã bước đi rồi. "Đình sư tỷ thật quá nhiệt tình, chỉ là tính tình hơi nóng vội." Trung Nhạc cất bước đi tới động phủ của mình, hắn thầm nghĩ. Lúc này, bên ngoài động phủ của Trung Nhạc, 5-6 vị luyện khí sĩ kiếm môn đang trú sẵn ở nơi đây. Từ trận quyết đấu vô cấm kỵ tới nay đã hơn 3 tháng. Theo lý mà nói, từ chất có kém đến mấy cũng dư sức hiểu được Linh trong khoảng thời gian này. Mà Trung Nhạc bọn họ đang đợi mãi không hề xuất hiện. Các luyện khí sĩ khác đã đợi tới không còn chút kiên nhẫn nào, đều đã trở về động phủ của mình. Chỉ còn từng này người là vẫn chờ đợi ở nơi đây. "Cái tên Trung Sơn Thể kia rốt cuộc muốn trốn trong Linh Không Điện bao lâu nữa đây? Định ở đó tới chết luôn hay sao?" Một tên luyện khí sĩ nói với vẻ bực dọc. Một tên khác lắc đầu nói: "Người này hẳn là nghe nói chúng ta chặn trước động phủ, sợ hãi nên mới núp trong Linh Không Điện, không dám ra ngoài. Đoán chừng phải chờ tới khi luyện thành thoát thai rồi mới dám xuất hiện." "Sao, luyện thành thoát thai ư? Chẳng phải chúng ta phải chờ thêm nhiều năm nữa hay sao?" "Mau nhìn, mau nhìn, có người tới bên này. Kẻ đó có phải Trung Sơn Thị hay không?" Cả đám luyện khí sĩ đang canh giữ trước động phủ của Trung Nhạc vội vàng quay ra nhìn, chỉ thấy một thiếu niên đang cất bước tiến tới. Thiếu niên này mày rậm mắt to, khí độ thong dong, bước chân vững vàng. Quần áo là do gia thú và huyền kim quý giá dệt nên. Bên hông có đeo một ngọc bội, trông khá là khí phái. Sau lưng của hắn có Giao Long miệng ngậm một chiếc đèn lồng đi theo.

là khi bọn họ chống cự Giao Long bị Trung Nhạc đánh cho bất tỉnh. Trước động phủ, kiếm khí tung hoành, tiếng nổ vang lên không ngừng. Bảy người còn lại thấy có thêm nhiều kiếm khí tập kích, vội vàng thúc giục kiếm khí và hồn binh bảo vệ quanh thân va chạm với kiếm khí đánh tới. Suy cho cùng thì san hô kiếm khí vốn yếu lại phải chia ra tấn công vào đám người, sức mạnh bị phân tán. Đám người Thác Vô Ưu lập tức tế hồn binh lên, lao tới phía Trung Nhạc. Những tiếng cong cong vang lên, quanh thân Trung Nhạc lập tức xuất hiện những tấm huyền vũ kim linh thuẫn. Trên bề mặt khiên, Long Quy thò đầu, mở long khẩu cắn loạn xạ, mà đằng xà thì bay múa, đánh tan công kích đánh tới. Không có hồn binh nào có thể công phá được phòng ngự của kim linh thuẫn. Kiếm quang lóe lên, Trung Nhạc tay nắm long tướng kiếm khí. Kiếm khí nhỏ như tơ nhện, hệt như dây đàn. Hắn rung tay, kiếm khí tung hoành, tấn công dồn dập, lập tức đánh tan phòng ngự của một vị luyện khí sĩ. Hắn lại giơ chân đá bay người này. Mau bay lên không trung! Thác Vô Ưu vội vàng bay lên, năm người còn lại cũng vội vàng quan tưởng đôi cánh. Một người trong số đó còn chưa kịp bay lên thì bị kiếm khí phóng ra từ trong một gốc cây bao phủ, bị cắt cho mình đầy thương tích, không dám cử động. Người thứ hai vừa bay lên liền bị Trung Nhạc nắm lấy mắt cá chân rồi ném mạnh xuống đất. Vị luyện khí sĩ thứ ba là một thiếu nữ, vừa bay lên một nửa trong không trung thì bị Trung Nhạc vượt qua, rồi bị Trung Nhạc đạp một cái thật mạnh lên người, ầm ầm nện toàn thân xuống đất. Hai người khác thế vậy không dám nói gì, vội vỗ cánh phóng đi. Thác Vô Ưu thấy Trung Nhạc đang dẫm lên lưng cô gái kia đứng dậy rồi ngẩng đầu nhìn mình, không khỏi dùng mình một cái, cũng vỗ cánh bay đi không dám dừng lại. Ầm một tiếng, Trung Nhạc như một tia chớp đuổi theo Thác Vô Ưu và hai tên luyện khí sĩ kia. Trung sư đệ, Trung sư đệ! Tiếng kêu của Đỉnh Lam Nguyệt vang lên. Vài cô thiếu nữ vừa tấn thăng luyện khí sĩ cũng đều đã tới. Còn chưa tới mà âm thanh đã truyền khắp núi. Người hãy yên tâm, Phi Yến và Thú Nương đều tới trợ trận cho ngươi. Ta còn mời cả Đào Yến Nhiên nữa này. Có tỉ muội chúng ta, không ai có thể đả thương ngươi được. Bốn thiếu nữ vừa vọt lên núi thì nghe thấy ba tiếng bịch bịch bịch truyền tới. Chỉ thấy ba bóng người từ trên trời giáng xuống, nện thật mạnh lên mặt đất ở ngay trước cửa động phủ của Trung Nhạc. Mà xung quanh động phủ này ngổn ngang những luyện khí sĩ. Đám người Ngô Phi Yến, Đào Yến Nhiên, Lê Tú Nương và Đỉnh Lam Nguyệt đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lòng đầy hoảng sợ. Đau, đau quá mẹ ơi! Thác Vô Ưu chưa hôn mê, dãy giụa định đứng lên, đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội kêu lớn. Trung sư đệ, dừng tay! Bốn nàng kia vội quay sang nhìn, thì thấy lôi quang lóe lên, Trung Nhạc xuất hiện bên cạnh Thác Vô Ưu, nhấc chân đạp xuống một cái thật mạnh. Thác Vô Ưu đầu dưới chân trên cắm vào trong sân thạch, chỉ còn hai chân rung rung ở bên ngoài. Trung sư đệ! Đỉnh Lam Nguyệt run run gọi. Đỉnh Lam Nguyệt cũng là người bình phục đầu tiên, nàng lên tiếng nói. Trung sư đệ, ngươi đánh bại tất cả bọn họ rồi ư? Chuyện này sẽ gây náo động lớn lắm đấy. Ngươi kết thủ với nhiều người như vậy, khi tỉnh lại bọn họ sẽ liều mạng với ngươi mất thôi. Còn vị sư tỷ kia nữa kìa, ngươi đánh cho người ta mất trận ngược lên như vậy, mà sao lại vặn véo thành cái dạng này? Trung Nhạc lại cười nói. Sư tỷ, vừa rồi Thác sư huynh có nói là sẽ không tổn thương hỏa khí mà. Đỉnh Lam Nguyệt buồn bực nói. Bị đánh cho thành như vậy rồi mà còn không tổn thương hỏa khí được hay sao? Thác sư huynh thật bao dung á. Lê Tú Nương hít vào một hơi thật dài, liếc Trung Nhạc và nói. Trung sư đệ, những vị sư huynh sư tỷ này đều bị ngươi đánh hay sao? Đào Yến Nhiên cũng chớp mắt nhìn hắn. Nàng ta là tỷ tỷ của Đào Đại Nhi, đệ tử hạch tâm của Đào Lâm Thị, chỉ là chưa gặp Trung Nhạc trong trận quyết đấu vô cấm kỵ. Ngô Phi Yến cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, lòng còn sợ hãi. Thật quá kinh khủng, Trung Nhạc cũng nổi lên từ quyết đấu vô cấm kỵ của thượng viện như bọn họ. Trận chiến với Thủy Thanh Nghiên đã khiến cho hắn nổi tiếng khắp thượng viện, được phá cách đề bạt, đứng hạng thứ nhất thượng viện, sánh ngang với Thủy Thanh Nghiên. Nhưng đó là thượng viện của ngoại môn, còn nội môn thì lại hoàn toàn khác. Mỗi một đệ tử nội môn đều là luyện khí sĩ, có người năm ngoái mới vào nội môn, mà có kẻ đã ở nơi đây cả chục năm dòng, tu vi thâm hậu hơn xa những đệ tử vừa tiến vào nội môn rất nhiều. Những vị sư huynh sư tỷ đó sao có thể

tu luyện tới bước này cũng có thể coi như là nhân vật cấp đường chủ. Còn cảnh giới khác ta nghe nói thì là đan nguyên, pháp thiên, chân linh, thông thần. Còn sắp xếp như thế nào ta cũng không rõ. Hẳn là những cảnh giới mà chỉ tầm trưởng lão, thủ lĩnh mới luyện tới thôi. Đào Yên Nhiên tiếp lời. Tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta cũng có cảnh giới cực cao, nghe nói đã vượt qua đường chủ, đạt tới cấp trưởng lão, cách thủ lĩnh không xa. Trung Nhạc nghe vậy bèn hỏi. Tứ đại cao thủ kiếm môn ta đuổi giết Lưu Hoàng đạo chủ và Cẩm Tú đạo chủ đã quay về chưa vậy? Ta nghe nói ba người Phong Vô Ký, Phương Kiếm Các và Lôi Hồng thì đã trở lại rồi, thế nhưng Quân Tư Tà thì chưa. Sao? Ba người họ trở về rồi sao? Trung Nhạc nao nao, lòng nghi hoặc. Quân Tư Tà nói trong ba người kia có người đã bán đứng nàng, bán tin tức về nàng cho yêu tộc, mà nay cả ba người đều bình an trở về, xem ra nội gian kia không xuống tay với người khác. Có khi kẻ này đoán rằng bọn họ mà chết nhiều quá thì sẽ bị nghi ngờ, nhưng nghi chắc chắn không ngờ rằng Quân sư tỷ còn sống. Qua không lâu sau, bốn nàng đứng dậy đi về, đều mời Trung Nhạc tới động phủ ngồi chơi. Trung Nhạc đồng ý, đứng dậy tiễn cả bốn người. Lúc này đám luyện ký sĩ tới khiêu chiến đều đã tỉnh dậy và bỏ đi hết. Hắn không hạ sát thủ nên những luyện ký sĩ này chỉ bị đánh ngất đi, không có gì để đáng lo ngại. Trải qua trận chiến này, hẳn là đám đệ tử nội viện sẽ biết thực lực của hắn, không dưng chạy tới khiêu chiến nữa. Kiếm môn bát đường là một hệ thống hoàn chỉnh, cả 8 đường này đều có thể đạt được chân truyền, đủ để bổ sung vào những thiếu sót của ta. Trung Nhạc tĩnh tâm suy nghĩ. Nhưng cảnh giới của ta tăng lên quá nhanh, lại chẳng biết gì về uẩn linh cảnh cả, không biết có để lại mối họa ngầm nào không đây. Tân Hỏa còn đang ngủ say, không thể trông cậy vào hắn ta được. À đúng rồi, tới gặp Bồ Lão Tiên Sinh, lão nhân gia có kiến thức rộng rãi, nhất định có thể chỉ cho ta một con đường. Lúc này ở thượng viện của kiếm môn, Trung Nhạc đi tới nơi trước đây. Bồ Lão Tiên Sinh vẫn đang truyền thụ cho đệ tử, hắn đứng chờ ngoài truyền kinh các. Một lúc lâu sau, vị lão tiên sinh này giảng xong rồi đi ra ngoài, cười nói với hắn. Trung sư đệ đã tu thành luyện khí sĩ, sao vẫn còn tới thượng viện vậy? Tu vi của ngươi hiện giờ hẳn là uẩn linh cảnh rồi phải không? Là uẩn linh cảnh mà muốn truyền thụ cho đệ tử thì vẫn chưa được đâu. Chỉ bằng tu thành linh hồn hợp nhất đi, thành thoát thai cảnh rồi mới có tư cách tới thượng viện truyền thụ cho đệ tử. Trung Nhạc cười nói. Sư huynh, ta đã tu luyện tới thoát thai cảnh rồi, nhưng ta không biết gì về uẩn linh cảnh cả. Sợ tu vi tiến cảnh quá nhanh sẽ để lại tai họa ngầm, nên đặc biệt tới thỉnh giáo bổ lão đây. Sao? Thoát thai cảnh ư? Bổ lão tiên sinh thất thanh kêu lên. Tu luyện tới thoát thai cảnh nhanh như vậy sao? Sao có thể được? Mau đưa linh hồn của ngươi ra cho ta xem nào. Trung Nhạc hiển hiện nguyên thần đại nhật kim ô của mình ra. Linh hồn hắn tuy nhỏ nhưng lại tràn trề nguồn sức mạnh mênh mông. Đại nhật kim mô sao? Bồ lão tiên sinh nhìn hắn một cái thật kỹ. Người không lĩnh ngộ kiếm linh trong linh không điển mà luyện thành đại nhật kim mô ư? Trung Nhạc chần chừ, bồ lão tiên sinh lại cười nói tiếp. Ta biết người có bí mật, không nói cũng không sao. Đại nhật kim mô chính là loại linh mà linh thể kim diệu trời sinh mới có thể có được. Người tích lũy hùng hậu vượt qua uẩn linh cảnh cũng là điều có thể xảy ra, nhưng vượt qua uẩn linh cảnh có để lại họa ngầm hay không, điều này ta cũng không biết rõ. Mà khoan, ta biết một người có thể giúp được ngươi. Trung Nhạc lòng mừng rỡ, vội không người cảm ơn. Bồ lão tiên sinh cười nói. Người nó có giúp ngươi hay không thì ta không chắc được, chi bằng tới hỏi lão cái đã. Nhưng đám đệ tử này của ta đang tu hành Bôn Lôi kiếm quyết, ta mới giảng giải cho bọn chúng về đồ đằng văn của Bôn Lôi kiếm quyết thôi, còn chưa kịp truyền thụ chân truyền. Nếu ta mà đi, chẳng phải là làm chậm trễ người ta rồi ư? Người giảng bài thay cho ta, ta đi hỏi người kia, giao dịch này như thế nào? Trung Nhạc ngạc nhiên, lúng túng đáp. Ta có tư cách dạy đệ tử sao? Người giờ đã là luyện khí sĩ thoát thai cảnh rồi, người cứ thử xem sao. Nghe vậy, Trung Nhạc bèn đi vào trong truyền kinh các, ngồi bên trên bồ đoàn dành cho thầy, nhìn vài chục tên đệ tử thượng viện ở bên dưới, tim đập rộn lên. Mà đám đệ tử thượng viện bên dưới cũng kinh ngạc, bàn tán xôn xao về vị thiếu niên tuổi sàn sàn bọn họ này